Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265: Có cần phải làm được loại trình độ này sao? Chương 11: Có cần phải làm được loại trình độ này sao? Bằng hữu bình thường. Giả Mã Nghi nhếch miệng: Từ ta cho lúc trước các người trợ công đến xem, muội tử kia cũng không có coi ngươi là bằng hữu bình thường. Bất quá sau đó có vẻ như nghĩ tới điều gì, Giả Mã Nguy lại trở nên nhìn có chút hả hê. À, ta biết các ngươi vì cái gì không dám yêu đương. Ngươi là lo lắng nàng về sau về nước hai ngươi mỗi người một nơi, trở thành áo mưa bên trong loại kia hữu duyên vô phận số khổ uyên ương sao? Rõ ràng lẫn nhau thích, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương kết hôn sinh con. Riêng phần mình vượt qua cuộc sống bình thản, chỉ có tại nửa đêm tỉnh mộng thời điểm xuất ra ngươi đưa nàng áo mưa, mới có thể trở về nhớ tới mai táng tại nội tâm chỗ sâu kia đoạn ngọt ngào lại ngây ngô hồi ức. Trương Hằng vỗ vỗ Giả Mã Nguy bả vai, chỉ vào phía trước có ánh sáng lộ ra kiến trúc hỏi nàng. Biết đó là cái gì địa phương sao? Biết a, 24 giờ siêu thị nha. Nơi đó một quyển trong suốt băng dán chỉ cần 2 khối tiền. Ngươi đoán ta có nguyện ý hay không tiêu 2 khối tiền đổi về thế giới yên tĩnh? Trương Hằng mang Giả Mã Nguy đi tới thao trường ngoài cửa lớn. Nơi này bình thường thời điểm sẽ ở 6 giờ sáng nửa mở thà, mãi cho đến 10 giờ tối. Bất quá bây giờ thi cuối kỳ đã kết thúc, trường học tiến vào nghỉ trạng thái. Thao trường cũng thật sớm liền khóa cửa, nhưng mà cái này ngăn không được Trương Hằng. Hắn tướng tá vườn thẻ cắm vào trong khe cửa, nhẹ nhõm mở ra phòng trực ban cửa lớn. Một bên Giả Mã Nguy lại nhịn không được mở miệng nói. Nhìn không ra a, ngươi trong trường học cũng không thế nào ăn phận nha. Nhìn đến bình thường làm không ít thất đức sự tình a. Trương Hằng nghe vậy cũng không giải thích. Những này tiểu kỹ xảo đều là hắn tại đứng im thế giới bên trong rèn luyện ra được, bình thường cũng chỉ tại thuộc về hắn 24 giờ bên trong sử dụng. Bình thường đại đa số thời điểm hắn vẫn là cực kỳ tuân thủ luật pháp, cũng rất ít trái với trường học các hạng quy định. Trương Hằng từ trong phòng trực ban lấy ra thao trường cửa lớn chìa khóa, mở cửa trên khóa sát, về sau mang theo Giả Mã Nguy đi vào. Cái sau tâm thái rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có tâm tư bốn phía hiếu kỳ dò xét. Trường học các ngươi thao trường là mới xây sao? Cảm giác cũng không tệ lắm. Nói đến ta có người bằng hữu cũng là trường học các ngươi. Trước đó nàng còn mang ta nếm qua trường học các ngươi hoàng muộn gà. Trương Hằng mặc kệ Giả Mã Nguy nói liên miên lải nhải, đưa nàng dẫn tới thao trường phía tây tường vây dưới. Nơi này hiện tại không có một ai. Chính đối diện phương hướng là trường học 3 tầng sân vận động. Trước mắt đèn đều giam giữ. Tường vây mặt sau thì là cái gia thuộc cư xá. Ngược lại là có thể nhìn thấy trên bãi tập tình huống. Bất quá hai người hiện tại đứng tại dưới tường, có tường vây cản trở, thuộc về thị giác trên điểm mù. Lại thêm Trương Hằng đã đem thao trường cửa lớn một lần nữa khóa lại. Trên lý luận Giả Mã Nguy rất khó lại đùa bỡn ra hoa chiêu gì tới. Có cần phải làm được loại trình độ này sao? Giả Mã Nguy bị gió lạnh thổi, nhịn không được rụt cổ một cái. Cứ việc nàng vẫn như cũ muốn duy trì được trước đó bộ kia chẳng hề để ý thái độ, nhưng là hiện tại hai người tương đương với ở vào một nửa bịt kín hoàn cảnh bên trong. Tha phương tròn mấy chục mét, cùng thị lực có thể bằng phạm vi bên trong đều không có những người khác. Mà trên bãi tập lại là một mảnh đen kịt, cùng trước đó dưới lầu tình huống vẫn là khác biệt. Khi đó nàng cũng không lo lắng Trương Hằng làm ra chuyện gì. Nhưng là hiện tại, nàng liền có chút không nắm chắc. Chờ giây lát, Giả Mã Nguy dùng giọng thương lượng nói. Huy, ngươi thả ta đi, ta có thể đưa ngươi kiện trò chơi đạo cụ thế nào? Nói như vậy ngươi quả nhiên cũng là người chơi sao? Nhưng mà ngoài ý liệu là Giả Mã Nguy nghe vậy lại lắc đầu. ta không phải người chơi. Hoặc là nói ta đã từng là người chơi, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân ta hiện tại không có cách nào lại tiến phó bản. Giả Mã Nguy cũng không tiếp tục cái đề tài này ý đồ. Bất quá Trương Hằng suy đoán, nàng bị cấm chỉ tiến vào phó bản chỉ sợ cùng kia lần đấu giá hội trên phát sinh sự tình thoát không ra liên quan. Nói đến Trương Hằng vẫn cảm thấy đấu giá hội trên cái kia thần bí kính dâm nữ ngụy trang năng lực có chút mạnh hơn điểm, giấu giếm được Đinh Tứ Đảng thương hội người phụ trách còn chưa tính. Liền liên hệ thống biểu hiện đều có thể lừa qua. Quả thực tựa như bác đồng dạng, Trương Hằng đến bây giờ cũng không biết nàng đến tột cùng là thế nào làm được. Giả Mã Nguy hít hít nước mũi, phàn nàn nói, ngươi người này cũng quá hẹp hòi. Vốn chính là ngươi trước phá hư kế hoạch của ta, về sau ta tại cửa hàng ngẫu nhiên đụng phải ngươi, liền chỉ đùa với ngươi, trả lại cho ngươi đưa cái trợ công làm đền bù. Ngươi không thấy ngươi truy ta thời điểm ngươi cái kia Nhật Bản cô bạn gái nhỏ xem ngươi ánh mắt. Chậc chậc, cùng là nữ sinh ta có thể cực kỳ xác định nói cho ngươi. Nàng một viên thiếu nữ tâm đã bị ngươi công hãm. Huynh đệ, thổi lên tiến công kèn lệnh đi. Giả Mã Nguy vừa nói một bên dùng còn lại cái tay kia vỗ Trương Hằng bả vai. Nhưng mà giới cười hai tiếng đi sau hiện cái sau cũng không có cái gì phản ứng. Ta rất hiếu kỳ, ngoại trừ hoang ngôn bên ngoài trong miệng của ngươi còn thừa lại cái gì? Trương Hằng nói, ngươi rõ ràng tại tiệm thuốc thời điểm liền đã để mắt tới ta. Khi đó ngay tại cân nhắc làm sao động thủ đi, thuốc gì cửa hàng? Giả Mã Nguy nghe vậy ngẩn người. Ta thuê bộ Kumamoto Kuma búp bê phục cả ngày hôm nay đều đang chơi. Ngô, người qua đường. Ta cho tới chưa đổi mấy cái cửa hàng. Vừa tới Tây chỉ nhìn đến ngươi cùng ngươi Nhật Bản cô bạn gái nhỏ. Liền đi đưa đóa hoa hồng cho nàng. Sau đó bị cái nào đó hỗn đản đuổi đầy đất chạy loạn. Đúng, ta búp bê phục đâu. Ta còn áp 200 đồng tiền thế chấp đâu. Trương Hằng không thể không thừa nhận nói dối loại. Chuyện này cũng là muốn giảng cứu thiên phú. Giống người bình thường vung lên láo đến bình thường đều sẽ có phản ứng sinh lý. Hoặc là nương theo một chút mất tự nhiên tiểu động tác cùng hơi biểu lộ. Nhưng là trước mắt hắn ra hỏa này vung lên láo đến liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Một điểm sơ hở cũng không có. Cũng không biết nàng luyện thế nào ra. Tuổi của nàng rõ ràng nhìn cũng không lớn. Chẳng lẽ là từ nhỏ ngay tại suy nghĩ làm sao gạt người? Trương Hằng hé miệng, đang muốn nói cái gì? Nhưng là sau một khắc tại tiệm thuốc cùng trong thương trường loại kia cảm giác bị người dòm ngó. Lần nữa dâng lên trong lòng. Lần này Trương Hằng có thể rõ ràng cảm giác được trong đó bao hàm mãnh liệt ác ý. Mà lúc này trước mặt hắn cái kia Giả Mã Nguy còn tại cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một bộ không hiểu thấu biểu lộ, sau khi nhận lấy người chỉ thấy Trương Hằng đột nhiên thái độ khác thường đưa tay hướng lồng ngực của nàng chộp tới, Giả Mã Nguy biến sắc, nàng lần này là thật sợ, liền muốn thét lên ra, nhưng mà sau một khắc chỉ thấy Trương Hằng một bả nhấc lên nàng cổ áo đưa nàng dùng sức hướng mình. Trước người kéo đi, ta có HIV à, DS, đại ca. Giả Mã Nguy kêu thảm nói, mắt thấy hai người liền muốn va vào nhau. Trương Hằng lại là đột nhiên buông lỏng tay ra, nghiêng người sang, Giả Mã Nguy bị trùng điệp ngã tại nhựa plastic trên đường chạy. Lần này nàng trèo chống mặt đất, bàn tay trực tiếp bị mài đi mất một lớp da. Giả Mã Nguy thời gian qua đi không đến một khắc đồng hồ lại hút chiếc thứ hai hơi lạnh. Tê tương đương ngươi người này có mau bệnh a, ngược đãi người còn nghiện sao? Song khi nàng quay đầu lại thấy được để nàng hoảng sợ muôn dạng một màn. Chỉ gặp nàng vừa mới tới gần đứng thẳng bức tường kia, tường vây tựa như sô-cô-la đồng dạng hòa tan. Mất, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.